Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đá núi tan vỡ, cho bụi tản đi theo gió. Một cột sáng màu trắng đứng trên đại địa, dưới ánh mắt của vạn chúng, thần quang thu liễm quay về bình thường, hóa thành một thanh thiết kiếm đen nhánh, thậm chí còn mang theo một chút dị xét. Cùng lúc đó, thân ảnh cực lớn đứng giữa thiên địa co lại thành người thường, mũi chân điểm nhẹ đứng ngay trên thanh thiết kiếm. Lấy nam tử này làm trung tâm, mấy trăm dặm Bất Lão Sơn điên cuồng chấn động, bất hủ kiếm trận nghiền nát, phong vân sợ hãi, sắc trời liên tục dị biến. Áo vải và kiếm sắt, thân hình nghiêm nghị, mày kiếm cuồng ngạo, tướng mạo, khí phách, thần sắc lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, giống như người đứng ở trên trời, làm cho tất cả mọi người ở đây sinh ra kính sợ từ trong nội tâm. Khí Ly Kinh. Nhị đại đệ tử Tần Phóng Thiên bái kiến sư tổ. Đệ tử Mục Ly Trần bái kiến sư tổ. Tam đại đệ tử... Dầm. Trường kiếm thu hồi, khí thế sát phạt tan hết. Đối diện bất thủ kiếm chủ, tất cả đám kiếm tu đều quỳ bái dâng lên cái ngàn vàng. Dù là Trọng Dục Tiêu cùng với Diêm Quân tâm hướng thanh càn, mượn danh hào Thiên Kiếm Tông tạo phản, giờ phút này cũng thành thành thật thật quỳ xuống, thần thái nghiêm cúng, đích thực là vô cùng hiếu thuận. Còn có hai người không quỳ. Thi thể địa tiên, tay chân cương thi cứng nhắc, quỳ xuống với nó mà nói là ngàn vạn khó khăn. Và lại khi sống nó cũng có ngạo khí, không muốn cúi đầu với một đạo tàn hồn nào đó. Còn về Lục Bắc thì không có nguyên nhân nào khác, chính là hắn không muốn quỳ. Khí Ly Kinh cũng không để ý, ánh mắt bình thản nhìn hai người, một lát sau nhập ngón tay lại thành kiếm vuốt phẳng kiếm quang, liên tiếp đánh ra hai đạo kiếm khí. Sóng khí va chạm hư không nhất thời như mặt biển cuộn mình. Hai đạo kiếm quang vang lên tiếng rồng ngâm, trong giây lát đi tới trước mặt Lục Bắc cùng với thi thể địa tiên. Bất hủ kiếm ý cuộn mình cào thét trực tiếp để cho Lục Bắc run sợ, chỉ cảm thấy nếu đụng chạm một chút, kiếm tâm kiếm ý, thậm chí kiếm thể đều sẽ lập tức sụp đổ. Lúc này, hắn đại khái hiểu rõ nghẹn khuất của Trảm Nhạc Hiên khi đối mặt với hắn. Bạch quang giao nhau, Đại Thế Thiên cùng với Đại Tĩnh Thiên xuyên thẳng đến, trung thành và tận tâm ngăn lại trước người Lục Bắc. Sau khi va chạm, hai thanh thần kiếm lập tức mềm mại vô lực, rơi thẳng xuống mặt đất. Bất hủ kiếm ý hơi chậm lại, một giây sau, kiếm long phá toái, thành hàng trăm, hàng ngàn vạn đạo kiếm quang tung hoành tứ tán, quay chung quanh Lục Bắc. Cắt qua cắt lại nhiều lần, chém đến trên không trung tràn nhập máu đỏ, khí huyết lập tức đậm đặc trong không khí. Tần Phóng Thiên cùng Mục Ly Trần nhìn qua liền kinh hãi. Hai người vội vàng đứng dậy cứu người, đột nhiên đầu vai hơi trầm xuống. Kiếm tâm kiếm ý không bị chính mình khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Bắc bị kiếm quang đánh vào thâm sơn. Bốc lên một cột khói trên không trung, hai cột. Thi thể địa tiên cũng gặp phải đối đãi đồng dạng. Chỉ là nó thảm hơn so với Lục Bắc. Kiếm to màu đen cũng không phải cửu kiếm, mặc dù cũng có thể thừa nhận bất hủ kiếm ý, nhưng chủ nhân là Trọng Dục Tiêu, là dư nghiệt phái tạo thàn của Thanh Càn. Mục đích Trọng Dục Tiêu bái nhập Thiên Kiếm Tông rất đơn giản, làm lớn mạnh thế lực còn sót lại của Thanh Càn. Một đợt ngày kia dẫn dắt Thanh Càn Đông Sơn tái khởi. Trọng Dục Tiêu chỉ trung thành với một phần bất hủ kiếm ý, không nguyện trung thành tuyệt đối, cũng là tuyệt đối không trung thành. Kiếm to màu đen bị bất hủ kiếm quang chém thành hai đoạn, pháp bảo gắn kết với tính mạng bị trọng thương. Trọng Dục Tiêu hộc máu kêu rên, thần sắc thi thể địa tiên uể oải, bị bất hủ kiếm quang cắt mất một cánh tay, nửa cái lồng ngực. Vết chém vô cùng trơn nhẵn, có thể thấy được cả ngọc cốt của địa tiên. Về phần thân thể mục nát màu đen hiện ra tử khí vô cùng nồng đậm, không hề có linh khí gì đáng nói, không đề cập đến cũng được. Hai đạo kiếm quang tung bay, Khí Ly Kinh nhướng lông mày, nhìn qua phía đông của Bất Lão Sơn, thoáng nhìn, kiếm ý lập tức đánh tới. Ngoài Bất Lão Sơn, một tiếng kêu rên vang lên, một bóng lưng hộc máu chạy trốn, đỉnh đầu có sấm sét vần quanh, một bộ sắp gặp phải sét đánh. Thẳng đến khi người kia đột địa biến mất không thấy gì nữa, vòng xoáy sấm sét này mới chậm rãi tản đi. Bành, phế tích nổ tung, Lục Bắc quỳ một chân trên đất. Hai tay gọi Đại Thế Thiên và Đại Tĩnh Thiên tới, chống kiếm chậm rãi đứng lên. Ánh mắt di chuyển tới, uy áp ra thân, dưới chân hắn đảo qua một cái, suýt nữa đứng không vững. Uy áp đáng sợ như sâu như biển, cao như trời, không thấy cuối cùng chút thẳng xuống. Hai chân Lục Bắc mất đi chi giác, cố chấp không muốn khuỵu đầu gối. Bất hủ kiếm ý trong cơ thể bị áp bách, cũng mặc kệ đối diện là khí ly kinh người sáng tạo ra mình, hay là dựa vào hai chân Lục Bắc, theo áp bách càng lúc càng lớn, phản kháng càng kịch liệt. Bạch quang cuồn cuộn, lấy Lục Bắc làm trung tâm phun ra phía ngoài. Hai cỗ khí thế va chạm vào nhau, áp lực trong không khí bỗng nhiên tăng vọt. Mặt đất ầm ầm chấn động lên, đá vụn và cây gỗ lơ lửng cách mặt đất. Dưới sự trùng kích của hai cỗ khí thế, như đạn pháo quét ngang khắp dập bốn phương tám hướng. Ngay một khắc Lục Bắc khó có thể chống đỡ được nữa, uy áp bỗng nhiên biến mất không thấy gì. Cả thân người toàn là máu lung la lung lay, tầm nhìn quay cuồng, suýt nữa bởi vì thoát lực mà mất đi ý thức. Xương cốt không tệ, rất cứng rắn. Khí ly kinh nhàn nhạt mở miệng. Người trẻ tuổi, có ngạo khí, rất tốt, điểm ấy giống ta. Hả? Lục Bắc trên đầu thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Cách quá xa, hắn không nghe thấy khí ly kinh đang nói gì, chợt nghe thấy hai chữ đi theo ta. Người trẻ tuổi, hãy xưng tên ra. Lục Bắc. Giọng nói như lôi âm điếc tai vang vào trong lòng. Lục Bắc theo bản năng báo tên họ. Sau đó liền nghe thấy khí ly kinh tiếp tục. Người tu luyện bất hủ kiếm ý năm bao nhiêu tuổi? Tháng 10 năm trước học được trường trùng kiếm ca. Tháng 12 ngộ được trường trùng kiếm ý. Tháng 4 năm nay nhận được vấn tình kiếm khúc. 5 ngày sau ngộ vấn tình kiếm ý. Cùng ngày có được bất hủ kiếm ý. Lục Bắc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trả lời chi tiết. Không có gì phải xin lỗi cả, hắn chính là ưu tú như vậy. Trong lúc nhất thời, khắp nơi im lặng, ngay cả khí đi kinh cũng tạm thời trầm mặc một chút. Tiểu tử, ngươi tu hành bao năm? Trương tháng 4 năm ngoái, còn là phàm phu tục tử, sau khi bước lên con đường tu hành đến bây giờ đã sắp 16 tháng. Lục Bắc lần nữa chi tiết trả lời, con người hắn cũng không có ưu điểm gì, chỉ được cái là thành thật. Lần này khí ly kinh cũng không trầm mặc, vui mừng gật đầu. Đúng vậy, phương diện tư chất cũng giống với ta. Ngươi có thể lĩnh hội bất hủ kiếm ý, cũng không tính bồi nhọ nó. Không thể nào, ta nghe người ta nói ngươi tu hành. Tiểu tử, phương diện tư chất kiếm ý của ngươi không tầm thường. Giờ để cho ta xem kiếm thuật của ngươi một chút. Không đợi Lục Bắc nói nhảm dài dòng, khí ly kinh đạp mạnh một bước đến trước người hắn. Giơ tay lên, thiết kiếm rỉ sét loang lổ rơi vào bàn tay. Bình thường không có gì lạ, đâm ra một kiếm. Mênh mông quần quần kiếm thế bay bao vây, ngàn vạn quang điểm nở rộ đồng thời thắp sáng. Kiếm ảnh quỷ mị kéo ra dày đặc màn tre, những nơi đi qua kiếm khí liền rung động từng trận. Không hề có kiếm ý bám vào, chỉ thuần túy là kiếm thuật. Trong tiếng xé gió bén nhọn, đôi mắt màu vàng của Lục Bắc đột nhiên co lại. Chỉ cảm thấy quanh thân như có gió lạnh thổi qua, tóc gáy dựng lên, có một loại sợ hãi không nói ra được. Một thanh thiết kiếm, một kích bình thường không có gì lạ, không có sử dụng bất luận thần thông gì. Nhưng dưới mắt của hắn, mỗi một đạo kiếm quang đều là thực thể. Trong tay hắn chỉ có hai thanh cửu kiếm, căn bản không có cách nào ngăn cản. Kiếm khí vô hình như kim đâm tới toàn thân. Lục Bắc liên tiếp lui về sau, tóc dài dưới khí lưu chấn động không ngừng phiêu tán. Bước chân hỗn loạn, chưa bao giờ giao thủ đã rơi vào hạ phong. Thi thể địa tiên cầm kiếm gãy lao ra, muốn gia nhập tiểu đội bất hủ kiếm ý, bị khí ly kinh trong nháy mắt đẩy ra, toàn thân man lực lúc này giống như trẻ con, vừa tới điền bị đập bay xuống khe núi. Cút ngay, nơi đây không có vị trí của người. Này, tổ sư gia đang dạy hắn kiếm pháp. Tiểu tử này có tài đức gì, hắn cũng xứng, đáng giận, thật là hâm mộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trên Bất Lão Sơn tràn nhập chua xót. Cho dù là Tần Phóng Thiên vừa nhận được Lục Bắc làm đại ca cũng thấy trong lòng chua chát, gương mặt mo bởi vì ghen ghét trở nên vô cùng dữ tợn. Nếu như nói những người tín đồ điên cuồng của khí ly kinh như Tần Phóng Thiên chỉ là hâm mộ và ghen ghét, Trọng Dục Tiêu Diêm Quân và các thành viên của Thanh Càn đều cảm thấy bi ai cùng tâm tàn nguội lạnh. Sau khi khí ly kinh phi thăng, thế mà vẫn còn lưu lại một đạo nguyên thần ngay bên trong thiết kiếm, ở ngay trong Thiên Kiếm Phong. Ai có thể nghĩ đến cái này cơ chứ? Trong mắt người ngoài, Lục Bắc đang được cơ duyên đến bằng trời. Bất Hủ kiếm chủ đích thân chỉ dạy kiếm, tùy tiện học một ít tiền đồ liền trở nên vô hạn. Duy chỉ có Lục Bắc không cho là như vậy. Dạy rất khá, cũng rất dụng tâm, giống như hắn thực có thể học được vậy. Liên tục kinh ngạc, thân hình Lục Bắc tràn đầy vết thương, miệng đầy máu dưới sự giận dữ bạo khai Bất Thủ kiếm ý trong cơ thể. Cút còn mẹ nó kiếm thuật của người đi. Từ trước cho tới nay Lục Mỗ hành tẩu giang hồ đều là lấy lý phục người, lấy thế để người, học kiếm thuật để làm gì? Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, phía sau bạo khai bảy vòng xoáy màu đen, tóc dài bay lên, triệu hoán bảy chuôi cửu kiếm còn lại đến. Đại thế, đại tính, đại uy, đại đức, đại cô, đại tịch, đại nghiêm, đại túc, đại quý. Chín chuôi đại kiếm màu đen tắm gội Bất Thủ, tẩy đi màu đen thành bột mịn, kiếm luân màu trắng một cái chớp mắt trải rộng, bắn ra trùng trùng điệp điệp kiếm quang. Kiếm thuật bình thường, không giống ta, chỉ biết khinh suất, điểm này không giống ta. Khí Ly Kinh lặng lẽ lắc đầu, không đợi chín kiếm phát uy, nhập ngón tay thành kiếm ấn một cái trên không trung. Thoáng chốc khí thế cửu kiếm liền rút, lách cách rơi xuống trên mặt đất. Dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Lục Bắc, Khí Ly Kinh cầm kiếm chậm rãi tiến lên, thiết kiếm mở ra quỹ tích siêu phàm thoát tục, chờ khi hắn kịp phản ứng, mũi kiếm liền đâm thẳng đến cái cổ, lan tràn ra từng sợi hàn ý. Tiểu tử, ngươi thua. Cái này con mẹ nó không phải nói nhảm sao? Ta lấy gì thắng ngươi? Lục Bắc híp hai mắt lại, giờ khắc này bỗng nhiên sinh ra khát vọng chưa từng có đối với thành tiên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai thua mãi hèn. Khí Ly Kinh rời đi thiết kiếm, nhưng người nhìn vị trí thiên kiếm phong lúc trước. Lục Bắc đúng không? Người có thể lấy được 9 kiếm ngược lại Bất Thủ, tư chất quả thực không tầm thường. Ta chia Bất Thủ kiếm ý ra làm 9 truyền xuống, chưa bao giờ trông chờ có người có thể làm được điểm này. Hiện giờ Lục Bắc tâm tình hắn rất phức tạp. Nói như thế nào đây, hắn cảm giác người trước mặt này rất hố người. Nhưng mà người đã tu thành, hết thảy chính là mệnh trung chú định, ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ của ta. Khí Ly Kinh chậm rãi mở miệng, nhập ngón tay thành kiếm điểm tới mi tâm Lục Bắc. Người sau lùi bước né tránh, nhưng không địch lại kiếm thuật tinh xảo của Khí Ly Kinh, bị chỉ một cái chính xác vào vị trí mi tâm. Người tiếp xúc Bất Thủ kiếm điển, có muốn tiêu hao không điểm kỹ năng tiến hành học tập không? Được kiếm ý của ta, luyện tập truyền thừa của ta, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của cửu kiếm. Bảng giao diện cá nhân vang lên thanh âm nhắc nhở. Lục Bắc nghe thanh âm Khí Ly Kinh nhỏ dần, vội vàng lấy lại tinh thần. Kêu thân ảnh đang phai nhạt dừng lại. Vậy Thiên Kiếm Tông thì sao? Bổn tông chủ phải chăng là tông chủ đời hai? Cái gì đời thứ hai? Đời trước đâu? Đã chết rồi sao? Nói chết cũng đúng, dù sao cũng không còn ở nhân gian. Lục Bắc im lặng nói thầm, Khí Ly Kinh cũng sững sờ, đại khái suy nghĩ minh bạch cái gì, lắc đầu, không quan trọng. Người muốn làm tông chủ, đi làm là được, việc này không liên quan tới ta. Vậy bọn họ thì sao? Lục Bắc giơ tay chỉ về đám người trọng dục tiêu, trong mắt tràn đầy niềm vui vẻ. Đầu đuôi, gốc ngọn báo cáo. Những người này khi sư diệt tổ, ruồng bỏ truyền thừa Bất Thủ kiếm ý, hoàn toàn không để tâm tới lão nhân gia ngài vào mắt. Luôn mồm muốn đào mộ phần của ngài, lại vừa múa vừa hát ở trên nắp quan tài của ngài. Người nói láo, ta không có khi sư diệt tổ, càng chưa từng nói qua lời đại nghịch bất đạo như vậy. Trọng Dục Tiêu đập đầu xuống đất, quỳ khuất tới mức nước mắt chảy ào ào xuống. Sư tổ ở trên, đồ tôn vô cùng trung thành tận tâm với ngài, đồ tôn oan uổng quá. Diêm Quân ho khan không ngừng, cũng cúi đầu dập xuống đất. Trong mắt Khí Ly Kinh không hề có bọn họ, tư cách là một đạo nguyên thần toàn sót, y chỉ nói chuyện cùng người có Bất Thủ kiếm ý. Cảnh giới Trọng Dục Tiêu cùng Diêm Quân mặc dù xa trên Lục Bắc, nhưng không có tư cách nói chuyện với y. Bọn họ thích làm gì thì làm, cho dù thực sự nhảy disco trên phần mộ của y, Khí Ly Kinh cũng thấy không sao cả. Hết thảy tùy ngươi, ngươi là tông chủ, không phải sao? Có đạo lý. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, từ nay về sau hắn chính là tông chủ danh chính ngôn thuận của Thiên Kiếm Tông. Bành! Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Kinh Các cùng Trảm Nhạc Hiền ôm cùng một chỗ, ngã từ trong hư không. Hai người không còn cửu kiếm, bội kiếm trưởng lão lại đồng quy vu tận trong đại chiêu, chỉ có thể lấy thân hóa kiếm, chơi trò đánh nhau cận thân. Bởi vì miệng của Kinh Cát quá thối, cho nên bị Trảm Nhạc Hiên nổi giận ôm lấy đánh, trốn từ trong hư không về bên ngoài cũng không được buông tha. Cũng may là Tạo Nghĩa kiếm thể không tầm thường, nếu không đã lãnh đủ mọi loại màu sắc. Trảm Nhạc Hiên cưỡi trên người Kinh Cát, tay nắm 10 đấm nắm xuống, vung một lúc ra hết sức đi được, đấm một hồi, lão bỗng phát hiện có chỗ không đúng. Quá an tĩnh. Lão dừng nắm đấm lại, nhìn chung quanh, khắp núi đồi chung quanh, đám kiếm tu có một tên tính một tên, tất cả đều ngoan ngoãn quỳ xuống trên mặt đất. Ngay cả sư tôn Tần Phóng Thiên, giờ phút này cũng vô cùng nhu thuận, thở cũng không dám thở gấp một chút. Chuyện gì xảy ra? Nơi này phát sinh cái gì rồi? Lục Bắc nắm tay ho nhẹ hai tiếng. Trảm Nhạc Hiên bừng tỉnh quay lại. Trong tầm mắt Lục Bắc một thân nhuốm máu, bên cạnh đứng một thân hình mờ mịt. Thiết kiếm lơ lửng bên cạnh thân, bộ dáng thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Ai vậy? Trảm Nhạc Hiên dừng lại, suy đoán về thân phận của nam tử thần bí. Kinh Cát không còn bị áp chế, hai tay đang che mặt mãnh liệt phản kích, đẩy Trảm Nhạc Hiên đang cưỡi trên mình ra, hét lớn một tiếng xông tới. Dưới âm thanh hoàn toàn yên tĩnh, hai người thở hổn hển cuộn mình vài vòng, sau đó cùng phát hiện dưới bầu không khí quỷ dị, song song dừng tay cùng quỳ trên mặt đất. Độ kiếp kỳ cũng quỳ, bọn họ quỳ sẽ không sai. Trò khôi hài tạm thời kết thúc, Lục Bắc thu hồi ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn, khí ly kinh bên cạnh cũng thế, thân hình nhanh chóng ảm đạm muốn rời đi. Đồng thời, y giơ tay ném thiết kiếm ra ngoài, muốn lần nữa hóa thành thiên kiếm phong. Chờ thêm chút nữa. Lục Bắc giơ tay lên hô ngừng, thân ảnh ảm đạm của khí ly kinh nhưng thực trở lại, dùng ánh mắt nhìn tới để cho Lục Bắc có dám mau thả hết ra, đừng có đứt quãng nữa. Lục Bắc cũng không khác người, thốt ra suy nghĩ trong lòng chỉ vào thiết kiếm. Nơi đây đã không thích hợp làm nơi đóng quân của Thiên Kiếm Tông nữa rồi. Kiếm cho ta, bổn tông chủ muốn bắt đầu từ con số 0. Khí ly kinh không nói thêm gì, giơ tay đẩy thiết kiếm về Lục Bắc. Trước khi thân hình tiêu tán cẩn thận. Còn chuyện gì nữa không? Có, ngài là chết hay phi thăng, đạo nguyên thần này tản đi, còn tiếp tục tồn tại trong thiết kiếm không? Phi thăng. Khí ly kinh trầm mặc trong chốc lát. Có thể nói rằng là như vậy, cũng có thể không cho là như vậy. Ta chờ ngươi ở phía trước, về sau ngươi sẽ biết. Lục Bắc nhướng mày, đang muốn nói thêm gì nữa, liền nghe khí ly kinh tiếp tục. Về phần đạo nguyên thần của ta, còn sót lại trên hậu thế chỉ vì lưu lại truyền thừa. Dưới mắt công đức viên mãn đã mất đi ý nghĩa kéo dài hơi tàn, là thời điểm rời đi. Thật hay giả? Sao ta thấy không đáng tin cho lắm? Lục Bắc oán thầm giơ tay tiếp nhận thần khí bay tới, vừa chạm lông mày nhìn điếu. Thanh kiếm này, phế vật đúng không? Khí ly kinh cười thần bí, thân hình nhanh chóng tan biến. Cái thanh sắt vụn này không phải là thần binh lợi khí gì. Nguyên do thế nào, lấy tư chất của ngươi, không bao lâu nữa cũng sẽ lĩnh hội được. Tiếng nói hạ xuống, thân ảnh khí ly kinh tan biến. Cùng lúc đó một đạo quang điểm quay về bên trong thiết kiếm. Nhiệm vụ hoàn thành, là thời điểm rời đi. Lục Bắc bĩu môi, nắm thiết kiếm dỉ xét trong đám người trọng dục tiêu, Diêm Quân. Tiếng cười vang vọng truyền khắp trên Bất Lão Sơn. Cái gì mà diễn? Hiện giờ đã không cần diễn. Trọng dục tiêu bay lên không, bí cảnh kiếm trì quét ngang toàn trường, thu toàn bộ kiếm tu vào trong sân. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đã hỏi qua bổn tông chủ chưa? Lục Bắc cười lạnh, toàn thân hóa ra kim quang cầm kiếm tiến lên. Bất hủ kiếm ý phối hợp với thiết kiếm tùy tiện xé mở bí cảnh thiên trì, hạ xuống trước mấy trăm kiếm tu. Trọng dục tiêu kinh hãi, thiết kiếm nhìn qua bình thường, nhưng cũng chỉ là nhìn như. Người sở hữu là khí ly kinh, trong đó có ý chí của khí ly kinh lưu lại. Đến thời điểm này cũng chính là thần binh lợi khí nhất đẳng thiên hạ. Lão không dám cầm cái mạng nhỏ của mình ra thử nghiệm thiết kiếm có sắc bén hay không, lại không dám thăm dò Lục Bắc phải chăng cáo mượn oai hùng. Bất chấp bí cảnh bị tàn phá, chấn rớt Mục Ly Trần, Trảm Nhạc Hiên và các loại kiếm tu hiệu chung với bất hủ kiếm ý. Trọng dục tiêu chịu lùi một bước, Lục Bắc vẫn không thuận theo, buông tha như trước. Thiết kiếm liên tục quét ngang, đâm đầu sát nhập vào trong bí cảnh. Trọng dục tiêu bị dọa bẻ mật, như chim sợ cảnh cong không dám ở lâu, chỉ muốn vi tổng thượng sách. Mặc kệ Lục Bắc chém đám người thanh càn, thu nạp bí cảnh tàn phá, bước một bước vào hư không, chạy trốn vô tung, vô ảnh. Bành! Bên kia, Tần Phóng Thiên ngăn cản Diêm Quân, người sau liều mạng nguyên thần bị thương nặng, thân thể chui vào bảo kiếm hình thù kỳ quái, túm bốn ngọn núi, đâm đầu vào trong hư không. Tần Phóng Thiên phá không truy kích, hai người một trước một sau bay về Tề Yến. Sau thời gian một chén trà, Tần Phóng Thiên không công mà lui, lắc đầu với Lục Bắc. Cảnh giới ngang nhau, Diêm Quân một lòng muốn chạy, lão cũng không có cách nào khác. Nếu tiếp tục đuổi theo, Trọng Dục Tiêu liền sẽ đến giúp. Chút việc nhỏ ấy làm cũng không xong, giữ ngươi có tác dụng gì? Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khiến cho Tần Phóng Thiên giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng nhìn qua thiết kiếm trong tay Lục Bắc lập tức không còn tính khí, biểu thị tông chủ nói cái gì cũng đúng. Thi thể địa tiên lao ra khỏi phế tích. Vậy kiếm gãy quét ngang kiếm quang, không còn bí cảnh kiếm chỉ áp chế. Kiếm ý cuồng bạo nghiêng trời lệch đất, cắt những ngọn núi xung quanh như cắt đi lúa mạch vậy. Đến rất tốt. Lục Bắc híp hai mắt, năm ngón tay khép lại, không khí tựa như thực chất bị hắn bóp vỡ, phát ra tiếng nổ vang đùng đùng. Sống lên, trừ ma về đạo ngay ở hôm nay, một tổ thi thể mà thôi, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ với nó. Nói rất đúng, lần sau đừng nói nữa. Tần Phóng Thiên động thân bay lên, hộp kiếm bao phủ thi thể địa tiên, toàn lực áp chế nó vào một không gian nhỏ hẹp. Trong tay, một đạo nguyên thần của khí ly kinh, thi thể địa tiên chính là một món đồ chơi, muốn làm gì liền làm. Nhưng đối với Tần Phóng Thiên mà nói, món đồ chơi nắm giữ bất thủ kiếm ý quả thực có chút kinh khủng. Lão bị Trọng Dục Tiêu, Diêm Quân, liên thủ đả thương, cho nên trong thời gian ngắn cũng không bắt được thi thể địa tiên. Lục Bắc nhấc chân đạp lên mặt đất, chín đạo kiếm kêu lên sông lên trời, sau lưng nở rộ kiếm luân màu trắng, chỉ chờ thời cơ phù hợp liền cho thi thể địa tiên một kích cuối cùng. Bất lão sơn tràn nhập kiếm khí, thi thể địa tiên không địch lại Tần Phóng Thiên, tổn thương càng thêm tổn thương. Chín đạo toàn phách xuất hiện vết rách trên thần hồn, kiếm quang cửu kiếm như mưa hạ xuống, giống như từng chiếc đinh định dạng nó giữa không trung. Đánh mãi không xong, nơi đây không còn chuyện của ngươi nữa. Lục Bắc giơ tay đẩy ra Tần Phóng Thiên, lao lên đoạt chiến công trước mặt bao nhiêu người. Thiết kiếm màu đen đảo qua cái cổ, xóa đi chín đạo tàn phách, cương thi không còn đầu, cụt một cái nhảy múa cuồng loạn trên không. Cửu kiếm nở rộ bạch quang, dùng phương thức tự bạo khiến thi thể địa tiên nổ thành mảnh vỡ. Máu đen thịt thối tan rã, chỉ còn mấy cái xương cốt như bạch ngọc chứng minh nó đã từng tồn tại. Người đánh chết thi thể địa tiên thu được 4 ức kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ cách xa hơn 20 cấp, thưởng 4 ức kinh nghiệm. Ê, sao chỉ có chút như vậy, còn không đến 1 tỷ. Lục Bắc chau mày, tức giận mắng bảng giao diện cá nhân toàn bức. Lục phán đoán đẳng cấp đối thủ sai bét, thi thể địa tiên làm sao chỉ cao hơn 20 cấp, ít nhất phải 40 cấp mới đúng. 400 triệu kinh nghiệm quá ít, Lục Bắc biểu thị thì không, cho hắn 200 triệu cũng được, nhưng mà thi thể địa tiên vẫn còn ở kia, lại có bất thủ kiếm ý trên người, khi còn sống cũng là người có thể diện, không nên bị nhục nhã như vậy mới đúng. Ít nhất phải được 4 tỷ. Tần Phóng Thiên bái kiến tông chủ, Trảm Nhạc Hiền bái kiến tông chủ, Mục Ly Trần. 300 kiếm tu khắp mình đầy vết thương quỳ xuống sau Tần Phóng Thiên, cam tâm tình nguyện bái, vô cùng khâm phục. Bọn họ tận mắt nhìn thấy khí ly kinh truyền thừa phó thác cho Lục Bắc. Về sau hắn chính là tông chủ, danh chính ngôn thuận của Thiên Kiếm Tông. Lục Bắc giơ tay nâng mọi người lên, so với nhà toa nghiệp lớn gánh nặng trên vai, hắn lại càng có khuynh hướng một người độc vũ vũ hóa môn hơn. Hắn kêu gọi mọi người chữa thương tại chỗ, sau đó dọn dẹp một chút thành lý, theo hắn rời khỏi Lộc Châu. Đột nhiên tiếp nhận một khoản gia nghiệp, Lục Bắc không hiểu nhiều lắm với Bất Lão Sơn. Tần Phóng Thiên ra mặt phân ưu cho hắn, phân chia bộ phận đệ tử đi tới tiền tuyến, thu nạp kiếm tu hiệu chung với tông chủ, bộ phận đệ tử còn sót lại càn quét Bất Lão Sơn, xem có cái gì có thể mang cũng mang theo. Người trọng thương thì nghỉ ngơi phục hồi tại chỗ, lại trông coi tù binh bắt được. Trong này Lục Bắc còn chứng kiến người thân quen, Trảm Minh Tâm đi theo sau lưng Trảm Nhạc Hiền, lĩnh mệnh của Tần Phóng Thiên đi ra tiền tuyến. Mục Ly Trần lưu lại trông giữ tù binh bị bắt, phát hiện có một đạo ánh mắt nồng nhiệt, khóe miệng co quắp, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Thiệu Duẫn. Trong lúc đám người Trọng Dục Tiêu cuốn đám người thế lực Thanh Càn rời đi, Lục Bắc liền cầm thiết kiếm tiến vào bí cảnh Thiên Trì, chặn một nhóm người Thanh Càn, Thiệu Duẫn cũng ở trong đó. Có thể là ảo giác, nhưng Mục Ly Trần cho rằng đây là do Lục Bắc cố ý. À, sư tổ, tông chủ chớ đùa, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Không sao, ta gọi như sư tổ, ngươi gọi ta tông chủ, hai ta cứ thế mà gọi. Gặp gỡ Mục Ly Trần, Lục Bắc không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn lão rất có đảm đương. Thật lòng khâm phục, nguyện đấy xưng hô trưởng bối, liếc mắt nhìn Thiệu Duẫn tội nghiệp, nhỏ giọng: ta thấy sư tổ rất có tình cảm sâu nặng với nàng, thế nên liền lưu lại nàng. Hai người các ngươi cũng dễ dàng tiếp tục tiền duyên. Quả nhiên là người cố ý. Mục Ly Trần trầm mặc, tông chủ rất hiếu thuận, nhưng suy nghĩ nhiều, lão không hề có tình yêu nam nữ với Thiệu Duẫn, chỉ là giả ý thuận thế hùa theo, chuẩn bị cho mình vượt ngục mà thôi. Trước bảo khố, thả Thiệu Duẫn rời đi là vì chuẩn bị sẵn sàng, một bước tính ba bước, sớm chôn xuống một tên ám tử, tới khi thời khắc mấu chốt có thể phát huy công dụng. Dưới mắt, nếu tông chủ nói như vậy, lão liền tiếp tục gánh chịu ủy khuất, tiếp tục giả ý, đón ý. Có lẽ, lão là có lẽ, Thiệu Duẫn là đệ tử Diêm Chân, đâu biết về sau còn có thể phát huy công dụng gì khác. 300 kiếm tu hoặc là nghỉ ngơi phục hồi tại chỗ và chuẩn bị thu xếp bọc hành lý, hoặc là kiểm kê tài sản tông môn, rất nhanh liền truyền đến một tin tức để cho Lục Bắc đau lòng không thôi. Diêm quân đều mạng bị thương nặng cũng phải cuộm đi bốn ngọn núi, một bộ phận là kho vũ khí của Thiên Kiếm Tông, có giấu rất nhiều vật tư dự trữ, vũ khí và đan dược thành phẩm hoặc đan dược bán thành phẩm, có đủ mọi thứ. Tuy nói dưới Tần Phóng Thiên can thiệp, Diêm quân chỉ lấy đi bốn ngọn núi, kho vũ khí là có một nửa, đủ để đảm bảo kiếm tu ở đây tiêu hao 10 năm. Nhưng những thứ này đều là tài sản tư nhân của Lục Bắc hắn nhà, không thể để yên chuyện này được. Vận hạnh trong bất hạnh là lúc trước Diêm quân ra tay, Lục Bắc đã cướp sạch kho vũ khí không còn gì nữa. Lúc ấy nhìn vào còn có điểm hiềm nghi ăn trộm, nhưng hiện giờ nhìn lại liền được xưng là quyết đoán sáng suốt, sớm lấy lại đồ của mình. Đêm đó Trảm Nhạc Hiền trở về từ tiền tuyến, đồng hành còn có 500 kiếm tu thuần phục tông chủ cùng bất hủ kiếm ý. Thiên Kiếm Tông khống chế Tây Tam Châu, có được thế lực nhất lưu như Thiết Kiếm Minh, giao phong chính diện có thể tương xứng với Hoàng Cực Tông. Nhân số kiếm tu đâu chỉ hơn vạn, vậy mà kết quả chỉ gom được 800 tu sĩ trung thành. Từ đây có thể thấy được những năm qua, Thanh Càn xâm chiếm Thiên Kiếm Tông khoa trương như thế nào. Nhân số không nhiều lắm, hơn nửa còn đang mang theo thương thế. Nhưng Lục Bắc lại phi thường hài lòng. Thiên Kiếm Tông trước kia đã nát rồi, hôm nay đơn giản là phá đi rồi lại đập mà thôi. Không rửa sạch một lần, sao xóa hết được vết bẩn. Đang lúc mọi người quỳ bái, Lục Bắc kêu Tần Phóng Thiên mở ra pháp bảo hộp kiếm, thu 800 đệ tử Sơn Môn cùng với 100 người bị bắt làm tù binh vào trong. Tông chủ, bây giờ Thiên Kiếm Tông coi như trọng thương, mà chiến hỏa Tây Tam Châu ngày càng nghiêm trọng, không phải nơi tốt để nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Tần Phóng Thiên hỏi. Nói xong lão nhìn tới thanh thiết kiếm trong tay của Lục Bắc. Có ngọn núi này, căn cơ Thiên Kiếm Tông liền toàn, không cần trăm năm liền tái hiện được thời kỳ huy hoàng cường thịnh. Hơn nữa Lục Bắc có tư chất tu hành kinh thiên động địa, 20-30 năm là đủ. Nghĩ đến chính mình có thể chứng kiến một vị truyền thuyết quật khởi, cõi lòng Tần Phóng Thiên sôi sục, trái tim già đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết. Chữ châu thế nào? Chữ châu? Tần Phóng Thiên do dự một chút, Lục Bắc xuất thân chữ châu, để cho Thiên Kiếm Tông ngụ ở chữ châu không có gì đáng trách. Nhưng linh khí ở chữ châu quả thực hơi kém chút, cảnh nội toàn là núi và linh mạch vô danh, không thích hợp để sơn môn cao đẳng đặt chân. Tuy rằng đám kiếm tu cũng là cố chấp trên mặt kiếm ý, không có nhu cầu về linh khí sung túc, nhưng không có yêu cầu cũng không có nghĩa rằng không có yêu cầu. Chữ châu thực sự không được. Thấy Tần Phóng Thiên do dự dự, một lát không nói đến đời, Lục Bắc cũng hiểu. Chữ châu quả thực không phải là một lựa chọn tốt. Bỏ qua việc chung, riêng không gian hoạt động cá nhân chật hẹp cũng rất khó quản lý. Vạn nhất ngày nào đó Chu Tề Lan tâm huyết dâng trào, trong lúc dò xét địa bàn đến Thiên Kiếm Phong, thấy hắn đang ôm sư tỷ cười ha hả, việc này liền trở nên vui lắm. Vẫn là Nhạc Châu ổn thỏa hơn, Chu Tề Lan sẽ không tùy tiện rời khỏi vùng quản hạt là Dịch Châu, Lâm Châu, Chữ Châu của mình, càng không có khả năng sẽ đi Nhạc Châu. Lại nói về ân oán cá nhân, Lâm Bất Điển thống lĩnh Lăng Tiêu Kiếm Tông làm mưa làm nho gió tại Nhạc Châu. Lần trước càng đánh một trận khiến cho Hoàng Cực Tông thất bại ở trên Bắc Quân Sơn. Bây giờ thanh thế đã tới đỉnh phong, đi ra bên ngoài thấy ai cũng cao thấp nịnh hót Lâm Bất Điển trưởng môn. Thật là chướng mắt. Nhìn thấy con đường làm quan của Lâm Bất Điển rộng mở, Lục Bắc còn đau lòng hơn so với chính mình bị tội. Hắn quyết đoán lựa chọn địa điểm dừng chân mới cho Thiên Kiếm Phong ở Nhạc Châu, đặt trên đỉnh đầu Lâm Bất Điển, cho y về sau còn kiêu ngạo thế nào. Đi Nhạc Châu. Tông chủ, Nhạc Châu không yên ổn. Hiện giờ tông môn đang trong thời kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức theo lý. Bọn tông chủ có tòa bí cảnh ở Nhạc Châu, linh khí sung túc, tài nguyên rất nhiều, có thể cung cấp chúng đệ tử tu dưỡng, cũng có thể cho người tránh lén nuôi kiếp. Nguyên lai tông chủ sớm có chuẩn bị là tần mẫu qua loa. Nhạc Châu, Tàng Thiên Sơn, nơi tổ chức đại hội kiếm tu. Một sơn mạch không có danh tiếng gì, hai đỉnh núi tựa như là cửa ải hiểm yếu, bắt đầu cực hẹp. Vào trong lại rộng, bên trong là dãy núi liên miên. Ở sâu trong có ẩn dấu bí cảnh, cũng coi như là một diệu dụng. Phương diện linh khí thì không nhiều, không ít, nói chung là đầy đủ. Cũng tương tự như trên Bất Lão Sơn, linh khí quá sung túc sẽ khiến cho đám kiếm tu không có tâm tư lĩnh hội kiếm ý. Tần Phóng Thiên coi như thỏa mãn với chỗ này, đợi khi Lục Bắc mở bí cảnh ra, lão lại càng thêm hài lòng. Vui mừng khôn xiết, bắt đầu bố trí đại trận hộ sơn, dẫn linh khí trong bí cảnh bồi dưỡng Tàng Thiên Sơn mạch để cho nó càng xứng với chiêu bài Thiên Kiếm Tông. Nhiều kiếm tu cùng trợ thủ, Lục Bắc cũng không nhàn rỗi. Thanh Khâu Hữu Trận Thiên có tác dụng loại phép thuật hệ thổ, trên cơ bản rất có trợ giúp với việc xây dựng. Thiên kiếm từ không trung đâm xuống, hiển hóa thành Thiên Kiếm Phong, đứng ngạo nghễ ở trung ương Tàng Thiên Sơn mạch, đồng thời cũng làm căn cơ mắt trận của Bất Thủ Kiếm Trận. Cách bí cảnh tương đối xa, vừa hạ xuống liền ổn thỏa đạt được bảo vệ tòa chủ phong. Nếu như phân chia theo địa lý, thời đại của Tây Thiên Kiếm Tông đã kết thúc, Đông Thiên Kiếm Tông liền bắt đầu đứng dậy từ đây. Thấy Thiên Kiếm Phong quen thuộc, đám kiếm tu hoan hô không thôi, càng thêm ra sức vì cuộc sống mới. Lúc này, mọi người đại không biết, một trận đánh trên Bất Lão Sơn đã lấy khí thế không thể ngăn cản ầm ầm lan truyền khắp võ chu, lực ảnh hưởng cực lớn đủ để phá vỡ toàn bộ thế cục. Tin tức đầu tiên do Huyền Âm Ti truyền ra, theo mọi người biết chuyện không muốn lộ ra, họ tên kể lại, Thiên Kiếm Tông im lặng 1000 năm và hôm nay đã chờ được chủ nhân của mình. Vừa xuất hiện, càng là hai vị đời trước, đời sau đều hiện thế. Vị không muốn lộ ra họ tên này là người biết chuyện, nắm giữ rất nhiều tình báo chuẩn xác, giống như là người có mặt ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy tất cả vậy. Từ lúc Lục Bắc lẻ loi một mình đến Quan Châu, phát hiện Thanh Càn không phải con người, cấu kết với Tề Yến thả ma tu vào võ chu đổ thán sinh đinh. Dưới cơn giận dữ chém giết Mặc Huyết Lão Ma cùng với các loại ma tu và vu huyền, rồi lập ra đồ ma cốc uy hiếp Tề Yến. Sau đó bước lên Bất Lão Sơn chấp hành chính nghĩa, đoạt Thiên Kiếm Phong, dẫn đến nguyên thần còn sót lại của khí đi kinh hiện thế. Tất cả đều được tường thuật kỹ càng, việc nhỏ không đáng kể cũng tận mắt nhìn thấy. Trong quá trình này, danh hào hai vị độ kiếp kỳ Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân cũng nhanh chóng được tung ra, bị thế nhân biết đến. Một người luyện hư cảnh đơn thương độc mã tung hoành Tây Tam Châu, trước chạm 10 mấy tên ma tu bao gồm hợp thể kỳ bên trong, lại tự mình đến Bất Lão Sơn dốc sức chiến đấu với hai vị độ kiếp kỳ, cường thế cướp đi cửu kiếm cùng với Thiên Kiếm Phong, dẫn xuất ra khí ly kinh, nhận được truyền thừa của người kia, trở thành tông chủ đời thứ hai của Thiên Kiếm Tông. Quá giả, các tu sĩ võ chu nghe xong tin này lập tức biểu thị chất vấn, áp chế trên cảnh giới há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ dựa vào một câu nhiệt huyết liền có thể thay đổi được sao? Nói khoác cũng phải có căn cứ thực tế chứ. Cái này quả thực có điểm giả. Ví dụ như trong chuyện xưa không có bóng dáng của Tần Phóng Thiên, ngay cả họ tên cũng không có, toàn bộ hành trình đều là một mình Lục Bắc đặc biệt oai phong. Tin tức vừa nghe liền biết là giả này nhanh chóng được truyền bá. Có người tin, có người không tin, đích thân đi đến chứng minh thật giả. Thế mà lại là sự thực. Khắp Bất Lão Sơn vô cùng bừa bộn, Thiên Kiếm Phong bốc hơi khỏi nhân gian, đại bản doanh sụp xuống, khiến cho sĩ khí của Thiết Kiếm Minh cảnh nội Tây Tam Châu trực tiếp thẳng tắp hạ xuống đến âm điểm. Phong tuyến phong tỏa dễ dàng sụp đổ, Hoàng Cực Tông trong vòng 2 canh giờ liền tiến vào bên trong hơn ngàn dặm. Những người tự xưng vương trong cảnh nội liền trở thành kẻ xui xẻo. Dưới đao mổ của Hoàng Cực Tông, nhao nhao cởi bỏ hoàng bào, gào thét khóc lớn, bỏ nồi dư nghiệt Thanh Càn, hô to không thân không quen. Bọn họ muốn làm người tốt, không, muốn làm một con chó tốt, từ nay về sau sẽ theo làm tùy tùng cho Hoàng Cực Tông, chết cũng không hối cải. Nhưng mà như vậy cũng không có tác dụng gì, một đao hạ xuống, đầu người cuồn cuộn, phàm là thế lực có dính dấp đến Thanh Càn, bất luận gia tộc, bất luận sơn môn, tha giết lầm, chứ không buông tha. Dưới bối cảnh của thế giới tu tiên, võ chu thuộc về chế độ quốc gia, mặc dù tu sĩ đẳng cấp cao có đặc quyền riêng, nhưng hoàng quyền vẫn cao hơn tất cả. Trừ phi, đánh không lại. Hoàng thất võ chu họ Chu, Hoàng Cực Tông cũng họ Chu. Đối mặt với Dư Nghiệt Thanh Càn tạo phản, Hoàng thất cùng với Hoàng Cực Tông đều cùng một ý chí. Chém tận giết tuyệt, không lưu một gốc cây ngọn cỏ. Trong vòng một đêm, Hoàng Cực Tông quét ngang hai châu, trước sau thu hồi quyền khống chế địa phương là Hiến Châu và Lộc Châu. Sau lại tụ họp toàn bộ binh lực ngăn ở Quan Châu, giằng co với thế lực Thiết Kiếm Tông lui đến nơi đây. Hiện giờ đã không thể gọi là Thiên Kiếm Tông nữa rồi, Tông chủ Thiên Kiếm Tông là người thứ nhất không đồng ý. Khỏi phải nói là Thiên Kiếm Phong, đám người này ngay cả một chữ cửu kiếm cũng không có. Tính cái gì mà Thiên Kiếm Tông, Dư Nghiệt Thanh Càn mới đúng. Bên trong võ chu sôi sục, các người chơi cũng nhiệt tình đăng bài trên diễn đàn. Có người chơi còn đăng cả video kèm theo dòng chữ khí ly kinh, thực to. Bất hủ kiếm chủ cả đời vô địch, thăng thiên tiên giới. Có thể nói như thế này, hiện giờ khí ly kinh chính là một NPC đẳng cấp cao nhất. Không, phải trong một. Thuận tiện, nhị đại tông chủ nhận được truyền thừa của khí ly kinh cũng là một người cực hot. Rất nhiều người chơi không có ở võ chu, hoặc là bởi vì tò mò, hoặc là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ra sức tìm hiểu với vị tân thủ thôn có chút danh tiếng này. Ta biết ngay mà, thôn trưởng tân thủ thôn không phải một người soảng xính, ngược lại cũng thế, người soảng xính không làm được thôn trưởng tân thủ thôn. Thôi lắm, thôn trưởng nhà ta bị người qua đường chém bay. Đúng đúng đúng, ngay từ đầu ta cũng cho là như vậy. Tin rằng thôn trưởng tuyệt đối không chỉ có cấp 20, cho dù có, đánh hắn cũng sẽ không mất máu. Thẳng đến ngày đó, ta giơ tay chém xuống, thôn trưởng nên quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin tha mạng. Nói trở lại, tiếng cười của vị hiệu trưởng cao bên trong video này, đầu tiên phải là nói trước, không phải ta nói xấu, hắn cười xấu quá rồi, thế nào cũng giống như không phải người tốt. Một lời khó nói hết, nhắm mắt lại nghe còn tưởng rằng một tên ma đầu nào đó vừa mới lên tràng. Lời này nói không sai, hiệu trưởng cao có thể bắt được Bạch giáo sư, làm sao có thể là người tốt. Huynh đệ bên trên kể tỉ mỉ chút, chỗ này không có người khác, đều là NPC cả. Kháng nghị ta không phải. Thẳng đến lúc này, người chơi ở cảnh nội võ chu vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì Lục Bắc tạo ra hiệu ứng hồ điệp, Dư Nhật Thanh Càn vốn không kiên trì được bao lâu, bây giờ càng giải quyết ngắn gọn. Tuyến nhiệm vụ chính tuyến của võ chu phiên bản 1.0 vừa lên sàn điện offline, 4 bỏ làm 5, người chơi đều tổn thất mất hơn 100 triệu kinh nghiệm. Lục Bắc lướt qua tin tức trên diễn đàn mấy lần, rất nhiều bình luận, căn bản xem không hết. Đám giao hè tổn thất kinh nghiệm, hắn vô cùng đau lòng, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Đối với người chơi mới, cái thế giới này hư giả, nhưng hắn mà nói, cái thế giới này thật đến không thể thật hơn. Người sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Trái phải rõ ràng trước mặt, dù là Tuân Úc cũng phải thừa nhận đảm đương cùng trách nhiệm của mình. Tông chủ. Trời hừng sáng, Mục Ly Trần dưỡng thương hoàn tất tới tìm Lục Bắc. Người sau lập tức nhìn khắp nơi một chút, không hề phát hiện thân ảnh của Thiệu Duẫn, trên mặt lập tức lộ vẻ nghi ngờ có phần khó hiểu. Một lát sau hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là bị thương. Nhưng mà cũng không phải, Mục Ly Trần công tư rõ ràng, phong ấn tu vi Thiệu Duẫn cùng với trăm trên tù binh Thanh Càn bị bắt, giam giữ tất cả dưới mặt đất. Tông chủ, Mục Mỗ đã lâu không đi Bắc Quân Sơn, muốn đi nhìn chút, kính xin tông chủ phê chuẩn. Nhân chi thường tình, nên như vậy. Lục Bắc gật đầu sau đó nói, nhưng mà tổ sư ngươi là thân phận gì? Há có đạo lý trưởng bối bái kiến tiểu bối, đáng lẽ phải do Lâm Bất Điển đến đây rước ngươi về mới đúng. Nói xong hắn ném Đại Thế Thiên ra ngoài, đợi con cá mắc câu, lập tức lại triệu hồi từ hư không trở về. Người đến. Lây bệnh của Lâm Dũ, bổn sự câu cá của Lục Bắc càng ngày càng cao. Câu cá không có gì đáng mong chờ cả, nhưng thủ đoạn dụ người lại rất không hề. Hắn cầm Đại Thế Thiên làm mồi câu, loại nịnh hót như Lâm Bất Điển muốn dụ lúc nào, liền đến lúc đó. Đại Thế Thiên trở về bên người Lục Bắc không đầy một lát, liền có một thân ảnh ngự kiếm bay cực nhanh đến từ Bắc Quân Sơn. Hình dạng Tàng Thiên Sơn trong vòng một đêm biến đổi lớn, Thiên Kiếm Phong đứng ngạo nghễ giữa dãy núi, trực tiếp khiến cho Lâm Bất Điển thấy mà miệng đắng lưỡi khô, cẩn thận đáp xuống mặt đất. Tần Phóng Thiên bận rộn cả đêm, hoàn thành xây dựng bất hủ kiếm trận. Đại trận hộ sơn đã có giản giáo, lệnh bài thiết kiếm của Lâm Bất Điển trước kia đã hết hiệu lực, báo danh hào trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không ai thèm để ý đến y. Thẳng đến khi Lục Bắc truyền lệnh mới có thể vào Tân Thiên Kiếm Tông. Cuộc chiến trên Bất Lão Sơn chỉ giới hạn trong bí cảnh kiếm trì, người tham dự đều là kiếm tu, không có người cả gan làm loạn vây xem, cho nên sau cuộc chiến hầu như là không có người biết được. Thẳng đến khi Trạm Nhạc Hiền phụng mệnh đi tiền tuyến triệu tập người một nhà, dư nhiệt thanh càn kinh sợ, tuyến quân phong tỏa tan rã, Hoàng Cực Tông tiến công vô địch. Lúc này thế nhân mới hậu chi hậu giác biết tới việc Thiên Kiếm Tông đổi chủ, một thời đại phía trước đã kết thúc. Trong này, vị nghĩa mẫu không muốn lộ diện họ tên của Lục Bắc cũng bỏ ra khí được rất lớn. Với tư cách là một cửu vĩ hồ hệ thổ, bản lĩnh độn địa ẩn thân của Hồ Nhị vô cùng cao minh, không dám nói tập kích trọng thương trọng dục tiêu cùng Dương Quân, nhưng dư xài đưa Lục Bắc rời khỏi Bất Lão Sơn. Tiếp đó, nàng liền thấy khí ly kinh. Tầm nhìn va chạm nhau một lát, liền bị một chiêu miểu sát. Không phải nàng chuồn nhanh, sợ là đã bị lôi kiếp đánh thành đồ nướng tại chỗ. Thiếu nữ 16 như nàng bao giờ đã phải chịu qua loại ủy khất này, khẳng định là không thể nhẫn nhịn. Nàng không đối phó được khí ly kinh, còn không đối phó được thanh càn sao? Dưới tình huống cựu hận rời đi, Huyền Âm Ti bật hết hỏa lực, dùng tất cả khí lực tung ra tình báo. Trong vòng một đêm, mọi người trong võ chu đều biết Thiên Kiếm Tông trên Bất Lão Sơn không còn nữa. Lâm Bất Điển tư cách là người dưới trướng Hồ Nhị thu được tình báo trước tiên. Dưới tình huống kinh ngạc cực độ, có thể nói là kinh ngạc cả đêm, đến tận hừng đông y mới cảm nhận được đại thế thiên hô hoán. Biết rõ Lục Bắc 89/10 có chuyện quan trọng muốn thương lượng với mình, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, liền biết tình báo là thật. Lục Bắc đã nhận được truyền thừa của khí ly kinh, còn chuyển Thiên Kiếm Phong đến Nhạc Châu. Đợi chút, chuyển đến Nhạc Châu. Lâm Bất Điển bay thẳng tới vị trí Đại Thế Thiên. Trên đường đi càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhưng ngại xung quanh đều là ánh mắt cẩu vật, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một núi không thể chứa hai cọp. Thiên Kiếm Tông là một con hổ bệnh, nhưng thân thể quá lớn, Lăng Tiêu Kiếm Tông không tranh được. Lâm Bất Điển suy nghĩ lúc gặp mặt phải thương lượng cùng Lục Bắc một chút, có thể chuyển Thiên Kiếm Phong tới một nơi khác hay không. Ví dụ như bên cạnh Lâm Châu, hoặc xa một chút là Tin Châu phương Bắc, đều là quê nhà cá thịt có thể đi. Chỉ cần Lục Bắc chịu rời đi, khỏi phải nói bán nhi tử, bán nữ nhi, y cũng bán. Nhưng mà không, Lâm Bất Điển bụng đầy bực tức một câu còn chưa nói ra lời, mắt liền nhìn thấy Mục Ly Trần, lập tức phanh một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Độ nhị bất thiếu Lâm Bất Điển, bái kiến sư tôn. Chân tình khóc không thành tiếng, một người mấy trăm tuổi lại khóc giống như đứa bé vậy. Người quý tự biết, Lâm Bất Điển tự biết rõ tư chất và ngộ tính của mình, cho dù bế quan trăm năm cũng không thể mạnh mẽ xông vào Bất Lão Sơn đoạt Mục Ly Trần. Kịch bản của y chỉ có một, dựa theo lệnh của Mục Ly Trần, dẫn dắt Lăng Tiêu Kiếm Tông lớn mạnh hơn, trước khi loạn thế đến, tích lũy vốn liếng để sống yên phận. Cẩn trọng trăm năm, khắp nơi cẩn thận. Sau khi gặp lại Mục Ly Trần, áp lực toàn thân bỗng nhiên tản đi, lấy nước mắt để thổ lộ ra, muốn dừng lại cũng không dừng được. Bẩm báo sư tôn, Đồ Nhi phụ mệnh hành động đã đưa Lăng Tiêu Kiếm Tông trở thành tông môn nhất lưu ở Nhạc Châu. Không cần nhiều lời, vi sư vừa đi nhiều năm, sơn môn cao thấp đều do ngươi lo điệu, quả thực đã khiến cho ngươi chịu nhiều ủy khuất và cực khổ rồi. Mục Ly Trần cảm thấy hổ thẹn, giơ tay đặt trên đỉnh đầu Lâm Bất Điển. Trong ngôn ngữ tràn đầy yêu thương, người sau nước mắt giàn giụa, khóc đến ánh mắt cũng không mở ra được. Sống lưng vẫn thẳng tắp như trước, tận khả năng cảm thụ lòng bàn tay ấm áp. Sư đồ nặng tình như cha con, Lục Bắc không hiểu cái này cho lắm. Lâm Bất Điển trải qua cuộc đời thiếu niên lưu lạc, hắn cũng không cách nào thay vào trong đó. Không tưởng tượng nổi ý nghĩa của Mục Ly Trần trên sinh mệnh của Lâm Bất Điển. Chỉ biết là lần đầu thấy Lâm Bất Điển trưởng môn khóc lóc thảm thiết như vậy. Loại vẻ đen này rất khó gặp được, phải ghi chép. Thi thoảng gọi hô bằng cầu hữu, mỗi ngày tán thưởng 5-3 lần. Lục Bắc lấy ra ngọc giản ngồi xổm trước mặt Lâm Bất Điển quay chụp, chỉ thiếu nước đặt thẳng mặt ảnh ngay trước mặt Lâm Bất Điển. Quay một hồi bỗng phát hiện chỗ nào không đúng, hắn quyết đoán hủy ngọc giản. Cái này tính điểm đen gì, họ Lâm không có xứng, lại càng không xứng bị ghi chép lại. Ngọc giản này không có cũng được. Sư đồ hai người như phụ từ, tử hiếu. Trong không khí không hề có Lục Bắc. Hắn ra mặt dày không quan trọng, không hề cảm nhận thấy không có chỗ đứng. Đợi tới khi tiếng khóc của Lâm Bất Điển nhỏ dần, nắm tay trùng trùng điệp điệp, ho khan hai tiếng. Mục Ly Trần lấy lại tinh thần, vỗ bờ vai Lâm Bất Điển cung kính cúi đầu làm gương mẫu. Bất Điển, theo vi sư bái kiến tông chủ. Tông chủ, liền hắn. Lâm Bất Điển trợn tròn ánh mắt, trong tầm mắt Lục Bắc ngẩng đầu ấn ngực, dùng lỗ mũi nói chuyện với người khác, trực tiếp để chỗ y thấy mà lòng bàn tay ngứa ngáy, hận không thể đưa một nắm đấm qua. Cái này hiển nhiên là không thể nào, không nói y không có bổn sự này, riêng là Mục Ly Trần truyền lệnh y liền không có cách nào cự tuyệt. Không biết làm thế nào, Lâm Bất Điển nhắm mắt thuận theo Mục Ly Trần cùng nhau quỳ xuống. Lăng Tiêu Kiếm Tông Lâm Bất Điển bái kiến tông chủ. Cúi đầu này đồng nghĩa với việc Lăng Tiêu Kiếm Tông quay về Thiên Kiếm Tông, nhưng Lâm Bất Điển nhập lại không dị nghị, Mục Ly Trần cũng không. Chết cười, tông chủ Thiên Kiếm Tông là tam đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Ai ở trên, ai ở dưới còn không nhất định đâu. Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 122 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.